Yến Trường Phong con ngươi giữa hiện lên một tia lệ khí, sát khí. Rốt cuộc đột phá, đây là động thiên cảnh sao? Cũng không có gì cùng lắm thì, liền nhiều một cái động thiên mà thôi. Yến Vô Song đi rồi trở về, có chút không thú vị nhắc mãi. Chương 480, trở về nghịch loạn ma vực. Ngươi hiện tại vừa mới vừa đột phá đến động thiên cảnh, còn cần thời gian đi lắng động lại, tế luyện động thiên, cường hóa động thiên, ta chuyển cho ngươi một cái tế luyện động thiên pháp môn. Yến Trường Phong nhìn về phía Yến Vô Song, chỉ thấy hiện lên một tia quang mang, điểm ở Yến Vô Song ấn đường bên trong. Tức khắc chi gian, từng luồng tin tức liền dũng mãnh vào đến Yến Vô Song trong đầu. Đây là một loại cổ pháp, có thể lớn nhất trình độ cường hóa động thiên, dựa theo loại này phát tế luyện động thiên, yêu cầu không ít thiên tài địa bảo. Yến Trường Phong lại vung tay lên, một cái chữ vật pháp khí liền hiện ra tới, bay về phía Yến Vô Song, giữa trăng có rất nhiều thiên tài địa bảo, đều là cô đọng động thiên tài liệu. Ngươi dựa theo ta truyền cho ngươi cổ pháp tế luyện động thiên, đến lúc đó động thiên cường độ sẽ xa xa cường với cùng giai những người khác, liền tính là động thiên cảnh nhị trọng động thiên cũng không tất so đến quá ngươi. Hơn nữa, ngươi trong cơ thể dung hợp có thiên địa pháp tắc, nếu là đem này thông hiểu đạo lý, dẫn đường vào động thiên bên trong, ngươi đột phá đến động thiên cảnh nhị trọng cũng sẽ không xa xôi. Yến Trường Phong mở miệng nói, đem chính mình kinh nghiệm truyền thụ. Ngươi thế nhưng có bực này huyền pháp, thế nhưng dùng thiên tài địa bảo tới ra cố động thiên, cường hóa động thiên, phương thức này so với đơn thuần dùng pháp lực tế luyện, đích xác muốn mau thượng rất nhiều. Hơn nữa dung hợp thiên tài địa bảo, động thiên cũng đích xác sẽ càng thêm kiên cố. Thu được Yến Trường Phong truyền thụ cổ pháp, Yến Vô Song tức khắc trong mắt sáng ngời, lập tức đắm chìm trong đó. Hảo, hiện tại chúng ta muốn đi vô tận hải nghịch loạn ma vực. Ta hiện tại đã đột phá tới rồi linh huyền cảnh, nếu là đang tìm kiếm đến tiên linh canh kim, sử kiếm thể đột phá đến đệ tam giai đoạn, đến lúc đó, liền tính là bất động dùng tu la dị tượng, cũng có thể nghiền sát động thiên cảnh tam trọng cường giả. Nếu là lại thi triển tu la dị tượng, động thiên cảnh bốn trọng cường giả, cũng có thể một trận chiến. Ta có dự cảm, nếu không bao lâu, hồn giáo liền sẽ áp dụng đại động tác, tất nhiên sẽ không mặc kệ ta như vậy trưởng thành, nhất định sẽ phái đại lượng cao thủ tiến đến đuổi giết ta. Ta hiện tại phải nhanh một chút tăng lên thực lực, mới có thể bảo đảm an toàn. Yến Trường Phong trong mắt hiện lên một tia hàn mang. Hắn đem thanh lân một lần nữa thu lên, theo sau thân hình chợt lóe, độn làm một đạo kiếm quang, bay về phía vô tận hải. Yến Vô Song thấy thế vội vàng theo đi lên, hắn một bước bước ra, ngay lập tức vạn dặm, tốc độ cũng là cực nhanh. Đây là đại tạo hóa thuật trung thân pháp thần thông, xúc điệu thành thốn. Hồn giáo rất cường đại sao? Thế nhưng liền động thiên cảnh bốn trọng cao thủ đều có. Yến Vô Song mở miệng hỏi. Ngàn năm trước, hồn giáo liền đã là có thể cùng thượng cổ thế lực sóng vai mà đứng thế lực, hiện giờ ngàn năm qua đi, này hồn giáo phát triển bay nhanh, hiện giờ thế lực trải rộng thiên hạ, liền tính là một ít thượng cổ thế lực, chỉ sợ đều so không được nó, kẻ hèn động thiên cảnh bốn trọng cao thủ lại tính cái gì? Yến Trường Phong mở miệng nói. Cái gì? Lợi hại như vậy? Chúng ta đây bị hắn theo dõi, không phải rất nguy hiểm sao? Yến Vô Song kinh ngạc nói. Hồn giáo người, đã chú ý tới ta. Hiện giờ ta liên tiếp chém giết hồn giáo vài tên động thiên cảnh cường giả, chỉ sợ càng làm cho hồn giáo cao tầng chấn động, cho nên ta hiện tại muốn tận lực giảm bớt thi triển tu la dị tượng tình huống, nếu không hồn giáo thực dễ dàng thông qua ta tu la dị tượng hơi thở, tìm kiếm đến ta. Yến Trường Phong trầm ngâm nói. Yến Vô Song gật gật đầu, chúng ta hiện tại thực lực còn không có tăng lên đi lên, đích xác không thể đủ cùng này hồn giáo trực tiếp cứng đối cứng, là đến muốn giấu tài một đoạn thời gian, đến lúc đó lại đi tìm hồn giáo tính sổ. Không sao. Ta trên người có tiên thiên trí bảo, chỉ cần không thi triển tu la dị tượng, hồn giáo người liền vô pháp phỏng đoán ra ta vị trí, U Minh Thạch muốn cảm ứng được ta, cũng muốn ở quá ngắn khoảng cách trong vòng, chỉ có ta thi triển tu la dị tượng, hơi thở tiết ra ngoài, U Minh Thạch mới có thể ở cự ly xa hạ cảm ứng được ta. Hơn nữa, theo ta nói biết, Mặc Chi Phàm nơi cái này phân đà, cùng lúc trước ta chém giết những cái đó hồn giáo người thuộc về cùng cái phân đà, giữa mạnh nhất đà chủ, hư hư thực thực cũng bất quá động thiên cảnh sáu trọng tu vi. Nếu không bao lâu, nếu là chuyến này có thể thuận lợi được đến Lý Gia nói những cái đó tiên linh canh kim, nếu không bao lâu, ta là có thể đủ sát thượng cái này phân đà. Yến Trường Phong trong mắt hiện lên một mạt sắc cơ, ánh mắt lạnh băng. Hai người tốc độ cực nhanh, nói chuyện với nhau chi gian, liền tới rồi vô tận hải. Nghịch loạn ma vực, bốn phía không khí giữa, một mảnh tối tăm, quanh quẩn vô biên cho đen sắc hơi thở. Không trung đều phảng phất trở nên vần đục. Yến Trường Phong trở về nghịch loạn ma vực, tức khắc chi gian. Nghịch loạn ma vực chung không ít tu sĩ đều bị kinh động. Là Yến Trường Phong, hắn như thế nào lại đã trở lại? A, hắn thế nhưng đột phá tới rồi linh huyền cảnh. Yến Trường Phong thanh danh, sớm đã truyền khắp vô tận hải. Lúc trước nghịch loạn ma vực, cũng có vô số tu sĩ từng đi tìm qua hắn, muốn đoạt lấy hắn trên người tài nguyên tài phú. Bất quá sau lại Yến Trường Phong cường thế chân giết vô số đuổi giết giả, bày ra ra thực lực khủng bố lúc sau, những người này liền lui trở về, đối Yến Trường Phong kiêng kỵ vô cùng. Hiện giờ khi cách hơn một tháng, thấy Yến Trường Phong thế nhưng lại về tới nghịch loạn ma vực, lại còn có đột phá tới rồi linh huyền cảnh, tức khắc làm không ít người trong lòng chấn động, đồng thời không khỏi sinh ra rất nhiều sầu lo. Sao có thể? Mới hơn một tháng thời gian mà thôi, hắn thế nhưng cũng đã tu luyện tới rồi linh huyền cảnh, đây là cái dạng gì tốc độ tu luyện a? Thật là đáng sợ, quả thực chính là một tôn yêu nghiệt. Hắn hiện tại lại về tới nơi này, chẳng lẽ là muốn đem chúng ta cũng đều hủy diệt, báo thù sao? Nghịch loạn ma vực không ít tu sĩ trong lòng run sợ. Ngươi tại đây nghịch loạn ma vực, tựa hồ rất có uy hiếp lực à, bọn họ đều rất sợ bộ dáng của ngươi. Yến Vô Song thấy thế lộ ra một tia kinh ngạc. Yến Trường Phong tùy ý nhìn lướt qua dấu ở âm thầm những cái đó tu sĩ, vẫn chưa để ở trong lòng. Trong tay hiện lên một đạo quang mang, Lý Gia giao cho hắn kia trường ký lục tiên linh canh kim sở tại bản đồ, liền xuất hiện ở trong tay hắn. Đối chiếu địa đồ nhìn một lát, Yến Trường Phong liền xác định đại khái phương hướng. Ở nghịch loạn ma vực chỗ sâu trong, yêu cầu trước xuyên qua tam giác ma vực. Chúng ta đi. Khi nói chuyện, Yến Trường Phong ở trên hư không trung một cái lập lòe, liền biến mất không thấy, thẳng đến nghịch loạn ma vực chỗ sâu trong bay đi. Yến Vô Song thấy thế cũng vội vàng đuổi kịp. Hai người đi rồi, nghịch loạn ma vực bên ngoài này đó tu sĩ, tất cả đều mở to hai mắt, lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn thế nhưng hướng tới nghịch loạn ma vực chỗ sâu trong đi, liền tính là linh huyền cảnh cường giả, ở nghịch loạn ma vực chỗ sâu trong, cũng nguy hiểm vô cùng, không biết có bao nhiêu tiềm tàng nguy hiểm. Xem ra hắn trở về nghịch loạn ma vực, cũng không phải muốn hủy diệt chúng ta, tựa hồ là hướng về phía nghịch loạn ma vực trung cơ duyên tới. Không ít người nhẹ nhàng thở ra. Ma Liên ở Yến Trường Phong tiến vào nghịch loạn ma vực chỗ sâu trong thời điểm. La Dương Quốc, lại là tới mấy cái khách không mời mà đến. Tổng cộng có 3 người, tất cả đều bao phủ ở áo đen bên trong, mỗi người tu vi, đều không kém gì Mạc Chi Phàm. Thế nhưng tất cả đều là động thiên cảnh tam trọng cường giả. Những người này, cũng là phía trước thu được minh hồn tử đưa tin tới rồi, bất quá bọn họ khoảng cách khá xa, cho nên so Mạc Chi Phàm tới càng vãn một ít. Mạc Chi Phàm thế nhưng đều ngã xuống, này Yến Trường Phong. Không hổ là thiên thần đại lục ngàn năm trước đệ nhất thiên tài, hiện giờ sống lại một đời, tựa hồ so kiếp trước càng thêm lợi hại. Trong đó một cái hoàng mi lão nhân trong mắt lập lòe u lam sắc quan mang, sắc mặt âm lãnh mà tái nhợt, sâu kín nói. Chương 481, Tam giác ma vực. Ngàn năm trước, này Yến Trường Phong cũng đã tung hoành bát phương, thiên tư cái thế, chư thiên hoàn vũ, các đại tinh vực thiên kiêu đều bị hắn đè ép đi xuống, huyết luyện chi lộ đều bị hắn giết xuyên, thật là cái nhân vật. Hiện giờ sống lại một đời, so với kiếp trước càng thêm lợi hại. Không có sai, người này đích xác khó lường, bất quá hắn hiện tại đúng là suy yếu thời kỳ, lực lượng xa không có kiếp trước đỉnh như vậy khủng bố, là hắn nhỏ yếu nhất thời điểm, nếu là hiện tại không thể đem hắn bóc chết, chờ hắn tu vi khôi phục đỉnh, đến lúc đó lại muốn chế chủ hắn, liền khó khăn. Hắn tuy rằng giết Mạc Chi Phàm, nghĩ đến cũng tất là gian nan thủ thắng, chúng ta ba người chỉ cần không xa rời nhau, muốn chấn giết hắn không phải việc khó. Ba người âm thầm giao lưu. Hừ. Mạc Chi Phàm chính là cái phế vật, ngàn năm trước, liền huyết luyện chi lộ cửa thứ nhất nhập khẩu còn không thể nào vào được, nhiều năm như vậy qua đi, cũng bất quá tu luyện đến động thiên cảnh tam trọng, liền không gian pháp tắc đều còn không có lĩnh ngộ viên mãn, làm hắn gia nhập chúng ta hồn giáo, thật không biết mặt trên nghĩ như thế nào. Một cái dáng người khô khốc, hốc mắt đều ao hám lao nhân âm u nói, trong giọng nói mang theo khinh thường. Mạc Chi Phàm đã chết liền đã chết, bất quá hiện tại, U Minh Thạch đã cảm thụ không đến kia Yến Trường Phong hơi thở. Tất nhiên là hắn đem tu la dị tượng thu liếm lên, chúng ta muốn tìm được hắn, chỉ sợ không dễ dàng. Mặt khác một người trầm giọng nói, trên trán có một khối ngón tay cái đại màu xanh lá ấn ký, như là độc hỏa ngưng tụ. Không sao, Yến Trường Phong hiện giờ thân phận, tựa hồ đã bại lộ, Thanh Vân Thành Trung không ít tu sĩ đều gặp qua hắn, chúng ta chỉ cần điều tra một phen, tất nhiên có thể tra ra hắn hướng đi, đến lúc đó thu nhỏ lại phạm vi, U Minh Thạch là có thể cảm ứng ra hắn cụ thể vị trí tới. Cái kia hoàng mi lão nhân mở miệng nói. Nghịch loạn ma vực. Yến Trường Phong cùng Yến Vô Song ở nghịch loạn ma vực trung bay nhanh đi qua, bên ngoài rất nhiều tu sĩ nhìn thấy hai người, sôi nổi tránh lui, chút nào không dám ngăn trở. Đang đi tới nghịch loạn ma vực chỗ sâu trong trên đường, Yến Trường Phong cũng phát hiện không ít cổ di tích, có không ít tu sĩ ở trong đó thăm dò. Nơi này không gian tựa hồ có chút cổ quái, thế nhưng tồn tại không ít hư không cái khe, thế nhưng không bị thiên địa quy tắc chữa trị khép lại, ngược lại liên tiếp một đám cổ di tích, như là này đó cổ di tích thông đạo. Yến Vô Song kinh ngạc nói, đích xác có chút cổ quái, không chỉ là này nghịch loạn ma vực, này khắp vô tận hải, hoặc là nói này toàn bộ Tây Trạch khu vực, đều không tầm thường. Yến Trường Phong trầm ngâm nói, nghĩ tới Đại Càn Quốc Trung, yêu ma tắc loạn, thập đại môn phái, cùng với Thiên Võ Học Viện Cửu Long bảo vệ xung quanh một châu nơi thế. Tuy rằng kia Cửu Long bảo vệ xung quanh một châu địa thế hiện giờ đã bị phá hư, Cửu Điều Long Mạch cũng bị thu tới rồi Tiên Thiên Linh Lung Tháp Trung, nhưng bố trí ra kia thế của người, Yến Trường Phong đến bây giờ cũng không rõ ràng lắm. Muốn hay không đi này đó cổ di tích nhìn xem. Không chuẩn có thể đụng vào cái gì cơ duyên. Yến Vô Song nhìn về phía kia từng đạo hư không cái khe sở liên tiếp không gian, mỗi một cái không gian chung, đều ẩn chứa có một đám cổ di tích, hai người một đường chạy như bay, trên đường liền gặp được không dưới 300 cái hư không cái khe, mỗi cái hư không cái khe giữa, đều hiện ra cổ di tích cảnh tượng. Hơn nữa ngẫu nhiên có thể nhìn thấy có tu sĩ từ trong đó bay ra, đều là đi vào bên trong tầm bảo tu sĩ. Này bên ngoài cổ di tích, đã sớm bị vô số tu sĩ một lần lại một lần thăm dò, cho dù có cơ duyên, cũng đều bị đoạt lấy không sai biệt lắm, chỉ có nghịch loạn ma vực chỗ sâu trong, còn không có nhiều ít tu sĩ dám vào nhập trong đó thăm dò, tìm kiếm cơ duyên. Chúng ta hiện tại việc cấp bách, là muốn tìm được Lý Thiên Vân nói kia tòa chất chứa có tiên linh canh kim cổ di tích. Chỉ cần được đến những cái đó tiên linh canh kim, ta tiên thiên kiếm thể, sẽ lại lần nữa tiến đến giai, đột phá đến đệ tam giai đoạn, thực lực của ta là có thể ở trong thời gian ngắn nhất được đến tăng lên. Yến Trường Phong đối ngoại vây này đó cổ di tích khinh thường nhìn lại, lập tức hướng tới chỗ sâu trong bay đi. Phía trước chính là tam giác ma vực, đã xem như tiến vào nghịch loạn ma vực chỗ sâu trong. Theo Lý Thu Tuyết lời nói, nàng là ở tiến vào này tam giác ma vực lúc sau, trong lúc vô tình đụng vào song xuôi chung cái gì trận pháp, bị truyền tống tới rồi kia tòa cổ di tích chung. Này tam giác ma vực giữa, tựa hồ tồn tại có rất nhiều thượng cổ trận pháp, chúng ta đều phải tiểu tâm một ít, không cần phân tán. Nghịch loạn ma vực chung, nhìn không tới thiên nhật, cũng không biết thiên thời. Hai người cũng không biết bay bao lâu, đột nhiên, hai người liền cảm giác hư không xuất hiện một tầng tầng nếp hốn, thân thể đều bị hư không vặn mẹo, bị một cổ vô hình lực lượng bao vây. Ngay sau đó, hai người liền cảm giác như là xuyên qua mặt nước giống nhau, như là đi tới một cái khác vị diện bên trong. Thực hiện giữa, nguyên bản trống không một vật, chỉ có đen nhánh mặt biển cùng tối tăm không trung phía trước, đột nhiên hiện lên một tòa thật lớn đại lục. Nay tòa đại lục, phiêu phủ ở mặt biển thượng, xa xa quan vọng, bày biện ra hình tam giác trạng, mở mang vô cùng, ước chừng liên miên thượng trăm vạn. Đây là tam giác ma vực. Nghịch loạn ma vực, này phiến hải vực bên trong, thế nhưng tồn tại lớn như vậy một khối lục địa. Thế nhưng không có người phát hiện. Yến Vô Song cũng kinh ngạc. Tam giác ma vực, đây là trên bản đồ đánh dấu, là Lý Thu Tuyết căn cứ mảnh đại lục này hình dạng, tùy ý đi một cái tên. Theo sát ta, không cần lung tung hành tẩu, nơi này che giấu có rất nhiều trận pháp, bên ngoài sở dĩ không thể phát hiện này tòa đại lục. Chính là mảnh đại lục này mặt trên bố trí có một tòa khổng lồ ẩn nấp trận pháp, chúng ta lúc trước cảm nhận được kia tầng lực lượng cái chắn, chính là này ẩn nấp trận pháp phát ra, cách trở chúng ta tầm mắt cùng với cảm giác. Ở không có xâm nhập tiến vào phía trước, vô luận như thế nào đều nhìn không tới này trận pháp bên trong cảnh tượng. Yến Trường Phong trong mắt nguyên khí lưu chuyển, lập lòe thanh huy. Ở hắn ánh mắt giữa, từng điều kim sắc trận văn liền hiện ra tới, đem hắn trận pháp đại đạo phát huy tới rồi cực hạn. 13,000 tòa đại trận, thật lớn bút tích. Mảnh đại lục này, đối với trận pháp sư tới nói, chính là một kiện trí bảo. Yến Trường Phong trong mắt, từng đạo kim sắc trận văn lập lòe, rầm rạp, vô cùng dày đặc, 10,000 nhiều tòa đại trận, hoàn hoàn tương khấu. Người nào, thế nhưng có thể ở chỗ này bố trí tiếp theo 13,000 tòa đại trận, hơn nữa mỗi một tòa, thế nhưng đều là thượng cổ đại trận. Này nghịch loạn ma vực, thế nhưng có như vậy địa phương. Yến Trường Phong trong lòng chấn động không thôi. 13,000 tòa thượng cổ đại trận, liền tính là hắn kiếp trước, đều không thể nắm giữ nhiều như vậy thượng cổ đại trận. Kiếp trước, hắn sở nắm giữ thượng cổ đại trận, cũng bất quá 3,000 nhiều tòa, mặt khác trận pháp, đều không phải thượng cổ trận pháp, mà nơi này, 13,000 tòa trận pháp, thế nhưng tất cả đều là thượng cổ đại trận. Này đó thượng cổ đại trận, mỗi một tòa đều huyền diệu vô cùng. Một ít công kích loại thượng cổ đại trận, liền tính là kiếp dương cảnh, thậm chí sinh tử đại cảnh cường giả, đều có thể đủ chấn sát. Thậm chí nếu là có người thêm vào, thậm chí có thể uy hiếp đến đại võ vương cấp bậc cao thủ. Mà nơi này, Yến Trường Phong liếc mắt một cái xem qua đi, phong ấn trận pháp 3,000 tòa, công phạt đại trận 3,000 tòa, phòng ngự đại trận 3,000 tòa, ẩn nấp trận pháp 2,000 tòa, ngay cả truyền tống trận pháp, đều có 2,000 tòa. 2,000 tòa truyền tống trận pháp, mỗi một tòa truyền tống trận pháp, mặt trên tọa độ đều không nhất trí, tất cả đều liên tiếp đến bất đồng địa phương. Lý Thu Tuyết lúc trước là vào nhầm này tam giác ma vực chung. Không cẩn thận xúc động này tam giác ma vực chung một tòa truyền tống trận pháp, bị truyền tống tới rồi kia tòa ẩn chứa có đại lượng tiên linh canh kim cổ di tích chung, bất quá nơi này 2,000 tòa truyền tống đại trận, nàng lúc trước xúc động chính là nào một tòa. Nhìn đến này tam giác ma vực mặt trên, thế nhưng bố trí có suốt 2,000 tòa truyền tống đại trận, Yến Trường Phong tức khắc chi gian một trận đầu đại. Chương 482, Quỷ Thần. Cái gì? Nơi này có 13,000 tòa thượng cổ đại trận. Truyền tống đại trận có 2,000 tòa. Yến Vô Song nghe vậy cũng mở to hai mắt, lăng nói, nhiều như vậy tòa truyền tống trận pháp, hơn nữa mỗi một tòa, đều là liên tiếp bất đồng địa phương. Chúng ta muốn như thế nào mới có thể biết, nào một tòa là ngươi nói cái kia Lý Thu Tuyết lúc trước xúc động truyền tống trận pháp. Đừng vội, ta hiện tại đã tu luyện tới rồi linh huyền cảnh, có thể thi triển căn nguyên thần thuật, nhìn thấu vô căn cứ, xem có thể hay không có điều phát hiện. Yến Trường Phong trầm ngâm nói, ngươi liền đứng ở tại chỗ, chỗ nào cũng không cần đi, một bước đều đừng cử động, nơi này trận pháp phi thường dày đặc, nếu là ngươi không cẩn thận xúc động nào đó thượng cổ sát trận, đến lúc đó ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Thượng cổ sát trận, nó uy lực, nói vậy không cần ta nhiều lời. Yến Trường Phong phân phó nói, ngươi yên tâm, ta liền ở chỗ này chỗ nào cũng không đi, 13,000 tòa thượng cổ đại trận, rốt cuộc là ai có bổn sự này, thế nhưng nắm giữ có nhiều như vậy thượng cổ trận pháp, lại còn có đem chi bố trí ở chỗ này, này tam giác ma vực, rốt cuộc còn có cái gì bí mật. Yến Vô Song cũng là đối cái này tam giác ma vực, tràn ngập tò mò. Bất quá hắn cũng không hiểu được trận pháp, cũng không dám lung tung hành động, thượng cổ đại trận, đều khủng bố vô biên, nhiều như vậy thượng cổ đại trận, đầy đất đều là trận văn, hắn nào dám tùy ý hành động. Vạn nhất không cẩn thận lâm vào nào đó sát trận bên trong, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Yến Trường Phong bay lên cao thiên, đều không phải là thẳng tắp phi hành, mà là loanh quanh lòng vòng, lợi dụng nguyên khí hội tụ đến hai mắt, đem trong hư không trận văn cũng đều xem rõ ràng, tránh đi này đó trận pháp. Bay đến trời cao, Yến Trường Phong lập tức thi triển căn nguyên thần thuật, ánh mắt phảng phất xuyên thủng thời không. Này phiến tam giác ma vực chúng phát sinh sự tình, từ hắn cùng Yến Vô Song hai người đã đến lúc sau, nhanh chóng bắt đầu lùi lại, một vài bức hình ảnh, từ hắn trong mắt nhanh chóng lập lòe lên. Trong thân thể hắn pháp lực, cũng ở nhanh chóng tiêu hao, mỗi một tức thời gian, đều phải tiêu hao thật lớn pháp lực, so thi triển bất luận cái gì thần thông, đều phải tiêu hao nói quá lời, liền tính là thi triển 108 cấm pháp, Phật ma diệt thế, đều không có như vậy lợi hại. Bởi vì hắn hiện tại, thật sự trở về căn nguyên, ngược dòng thời gian sông dài. Sắc mặt của hắn không khỏi trở nên tái nhợt lên, tiêu hao phi thường nghiêm trọng, trong cơ thể pháp lực, nhanh chóng hư không lên. Cũng may hắn linh võ giới chung, thu nạp vô số đan dược, khôi phục pháp lực đan dược cũng không ở số ít, đều là hắn chém giết địch thủ đạt được chiến lợi phẩm. Một phen đem đan dược, ăn ngấu nghiến giống nhau đã bị hắn nuốt vào bụng giữa, sau đó lại từ thất sắc đạo liên 5 lần dược hiệu thêm vào, trong cơ thể pháp lực, nháy mắt liền lại khôi phục lại. Vẫn luôn rằng có ước chừng 2 ngày thời gian, Yến Trường Phong rốt cuộc có điều thu hoạch. Con người giữa, hiện lên một đạo thân ảnh. Đúng là Lý Thu Tuyết. Lý Thu Tuyết xuyên thấu tam giác ma vực gần nấp trận pháp lực lượng lúc sau, trực tiếp liền đáp xuống ở tam giác ma vực thượng, vừa lúc xúc động dưới chân một tòa truyền tống trận pháp. Kia truyền tống trận pháp bắn ra một đạo sao trời giống nhau chùm tia sáng, ngay sau đó Lý Thu Tuyết liền biến mất vô tung. Ở chỗ này, Yến Trường Phong thu hồi căn nguyên thần thuật, trường ra một hơi, rốt cuộc xác định lúc trước đem Lý Thu Tuyết truyền tống đi trận pháp. Hắn thân hình lập lòe, vòng qua trong hư không từng đạo rắc rối phức tạp trận văn, về tới Yến Vô Song bên cạnh. Tìm được rồi sao? Yến Vô Song thấy Yến Trường Phong trở về, trên mặt mang theo tươi cười, vội vàng hỏi. Yến Trường Phong gật gật đầu, theo sát ta, không cần làm bất luận cái gì dư thừa động tác, chúng ta qua đi. Yến Vô Song gật gật đầu, đi theo Yến Trường Phong phía sau. Yến Trường Phong con ngươi giữa nguyên khí mịch mịch mà dũng, thanh huy lưu chuyển, vô số trận văn, không ngừng bơi lội, lập lòe. Hai người tiểu tâm hành tẩu. Rốt cuộc bước vào Lý Thu Tuyết lúc trước xúc động kia tòa truyền tống trận pháp giữa. Hai người một bước vào đi vào, đạp lên mặt trên một đạo trận văn thượng, này tòa truyền tống trận pháp, lập tức liền sáng lên. Cái gì? Sao bắt đầu? Trận pháp sáng lên, Yến Trường Phong tức khắc chú ý tới, này tòa truyền tống trận pháp mặt trên truyền tống tọa độ, thế nhưng là ở vực ngoại tinh không, tức khắc chấn động. Theo sau hắn lại nhìn về phía mặt khác những cái đó truyền tống trận pháp, nhìn kỹ hướng mỗi một cái truyền tống trận pháp tọa độ, tức khắc trong lòng càng là chấn động. Mỗi một tòa truyền tống trận pháp tọa độ, thế nhưng đều là ở thiên thần đại lục ở ngoài. Tử Vi Tinh, Thiên Su Tinh, Giao Quang, Thiên Toàn, Bắc Đầu Thất Tinh tất cả đều ở trong đó, còn có những cái đó tọa độ, ta thế nhưng nghe cũng chưa nghe nói qua. Yến Trường Phong chấn động, lúc trước còn không có chú ý, chỉ phát hiện này mỗi một tòa truyền tống trận tọa độ đều không giống nhau, lại không nghĩ rằng, này đó tọa độ tỏ vẻ địa phương, thế nhưng tất cả đều ở thiên thần đại lục ở ngoài. Thế nhưng liên tiếp tới rồi vượt ngoại tinh không. Rốt cuộc là ai, thế nhưng xây dựng ra như vậy kinh người truyền tống trận pháp, 2000 tòa truyền tống trận pháp, nếu mỗi một tòa truyền tống trận đều đối ứng một tòa đại tinh, đó chính là đối ứng 2000 viên đại tinh. Cũng chỉ có như vậy thượng cổ truyền tống trận pháp mới có lực lượng như vậy, có thể liên tiếp đến vực ngoại tinh không. Liên ở Yến Trường Phong trong lòng chấn động thời điểm, truyền tống trận pháp đã hoàn toàn khởi động, hắn lập tức liền cảm giác được, phảng phất linh hồn lao ra bên ngoài cơ thể, cả người đều trở nên vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng, như là mất đi trọng lượng. Yến Vô Song đồng dạng như thế, cùng Yến Trường Phong cùng nhau, bị một đạo tinh quang bao lấy, ngay sau đó liền cảm giác như là tiến vào tới rồi thời không trong thông đạo, bốn phía bạc sáng sáng một mảnh. Bất quá, chỉ là ngắn ngủn mấy cái hô hấp chi gian, sở hữu màu bạc sáng lạn quang mang, liền lập tức thu liễm lên. Hai người lại lần nữa xuất hiện, vẫn như cũ đi tới một tòa màu đen tế đàn mặt trên. Bốn phía đổ nát thê lương, cổ tường san sát, tường thành vô số khô cạn màu đỏ sẫm vết máu. Sao lại thế này? Nơi này là Bắc Đế Tinh. Ngàn năm trước, ta đi trước huyết luyện chi lộ, đã từng con đường Bắc Đế Tinh, từng tiến vào quá này viên đại tinh. Này viên đại tinh thượng sinh cơ nồng đậm, cường giả như lâm, càng có vô số thiên tiêu. Lúc sau từng cùng ta ở huyết luyện chi lộ giao phong, nghiễm nhiên là một cái tu luyện thánh địa. Như thế nào sẽ biến thành như vậy quan cảnh? Yến Trường Phong trong lòng chấn động. Không, xem nơi này tràn ngập hơi thở, còn có này đó máu, không giống như là ngàn năm trong vòng sở lưu lại, ít nhất trải qua vạn năm trở lên. Yến Vô Song mở miệng nói. Ta đã biết, nơi này chỉ là Bắc Đế Tinh chung một cái che giấu cổ di tích, chỉ sợ là còn không có bị Bắc Đế Tinh tu sĩ phát hiện, còn không có xuất thế, chúng ta hiện tại, là tại đây cổ di tích chúng tới. Yến Trường Phong trầm ngâm nói, trước mặc kệ này đó, tìm kiếm tiên linh canh kim quan trọng. Hắn nhìn chung quanh bốn phía, từ màu đen tế đàn mặt trên xuống dưới. Hai người ở chỗ này chuyển động một lát, bốn phía bốn phương thông suốt, tầm mắt phi thường trống trải, nhưng là lại làm người cảm giác được từng luồng âm trầm hơi thở. Yến Trường Phong, ngươi cảm giác được không có, chúng ta tựa hồ bị thứ gì theo dõi? Yến Vô Song đột nhiên truyền âm, tiết hầu lan lộn, Mạc Danh cảm giác được da đầu tê dại. Là anh linh, tàn hồn ý niệm, tựa hồ thật lâu trước kia, nơi này đã từng phát sinh quá một hồi đại chiến, có rất nhiều người ở chỗ này ngã xuống, tàn hồn không cần thiết, hóa thành oán niệm, bất quá đều là cấp thấp anh linh thôi, lấy chúng ta tu vi, uy hiếp không đến chúng ta. Yến Trường Phong mở miệng nói, liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong đột nhiên biến sắc, cả người lông tơ lập tức tặc lên. Không tốt, nơi này thế nhưng đản sinh ra quỷ thần. Chương 483, Phong Thần Bia hiện thân. Quỷ thần, chính là cường giả ngã xuống lúc sau, ý niệm kéo dài không tiêu tan, tiến tới được đến, sở hình thành một loại đặc thù sinh mệnh thể. Bất luận cái gì một tôn quỷ thần, sinh thời tu vi, đều ít nhất không thua kém kiếp dương cảnh, có được này sinh thời một thành lực lượng. Lúc này, Yến Trường Phong cùng Yến Vô Song hai người, liền gặp một tôn quỷ thần. Này tôn quỷ thần, từ phía trước một cái đen nhánh đại điện trung đi ra, quanh thân âm khí cuồn cuộn, lại là một cái trung niên nam tử, diện mạo mơ hồ, toàn bộ thân thể thoạt nhìn có chút hư ảo, nhưng là trên người, lại tản mát ra lực lượng cường đại dao động. Cổ lực lượng này dao động, so với lúc trước Yến Trường Phong chém giết động thiên cảnh tam trọng Mạc Chi Phàm đều phải cường đại nhiều, thậm chí so Yến Trường Phong trong ấn tượng động thiên cảnh bốn trọng cường giả còn phải cường đại. Quỷ thần, này tôn quỷ thần, ít nhất có động thiên cảnh năm trọng thậm chí sáu trọng thực lực, thảm thảm, chúng ta lần này xong đời. Yến Vô Song nuốt nước miếng một cái, bởi vì này quỷ thần ánh mắt, đột nhiên từ Yến Trường Phong trên người rời đi, dừng ở hắn trên người, hơn nữa con ngươi giữa, thế nhưng lập lòe này từng cụm u mang. Tiên đan, ta cảm giác được tiên đan hơi thở, ngươi là tiên đan biến ảo thành tu sĩ, an ngươi, ta là có thể chân chính ngưng tụ thân thể, sống lại trọng sinh. Này tôn quỷ thần lộ ra tham lam ánh mắt, phát ra thấm người nói âm, thẳng nghe được Yến Vô Song linh hồn đều phải ly thể. Tạo hóa động thiên. Hắn vội vàng đem chính mình động thiên tế ra tới, trên người áp lực mới giảm bớt không ít. Ngươi này viên tiên đan, thế nhưng tu thành động thiên, thực hảo, ta muốn ăn ngươi, ngưng tụ ra thân thể, ta là có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái, tiêu giao tự tại. Trung niên nam tử đại thủ một chảo, tức khắc chi gian, hư không tầng tầng tan vỡ, phảng phất thời không thác loạn giống nhau, Yến Vô Song động thiên, hoàn toàn ngăn cản không được, cả người liên quan động thiên cùng nhau, hướng tới cái này trung niên nam tử bay qua đi, bị kia cổ lực lượng lôi kéo, tránh thoát không khai. Thời không chi lực. Yến Trường Phong con ngươi giữa tức khắc lập lòe sáng rọi, này tôn quỷ thần, rõ ràng chỉ là từ một đạo ý niệm hóa thành, thế nhưng còn có thể đủ thi triển như vậy thần thông, bày ra ra thời không chi lực, làm Yến Trường Phong trong lòng chấn động. Đây là động thiên cảnh 6 trọng trở lên tu sĩ, mới có thể đủ nắm giữ thủ đoạn. Động thiên cảnh 1 đến 3 trọng, tìm hiểu không gian, 4 đến 6 trọng, tìm hiểu thời gian, 7 đến 9 trọng, tìm hiểu thế giới, ngưng tụ căn nguyên. Tu La. Yến Trường Phong sắc mặt biến đổi, biết lần này là thật sự gặp đại phiền toái, hắn không nghĩ tới, vừa tiến vào này tòa cổ di tích, liền gặp được như vậy phiền toái. Một tôn tương đương với động thiên cảnh 6 trọng thậm chí 7 trọng cường giả, giơ tay chi gian, thậm chí có thể nghịch loạn thời không. Lúc này, hắn không dám có chút giữ lại, thấy Yến Vô Song bị đối phương hút qua đi, lập tức thi triển ra Tu La dị tượng, đồng thời Tu La đạo cũng thi triển ra tới, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Tức khắc chi gian, bộc lộ mũi nhọn. Hắn bỗng nhiên nhất kiếm bổ tới, huyết sắc kiếm quang đan chéo, chạm ở kia cổ hấp lực mặt trên, thế nhưng thật sự hiệu quả, đem này chặt đứt. Bất quá chỉ là một phần ngàn cái khoảnh khắc, kia cổ hấp lực liền có tục kết lên. Tu La kiếm pháp, lôi pháp thiên, sấm dậy cửu thiên. Yến Trường Phong ánh mắt tức khắc chợt lóe, cả người màu tím lôi đình lập lòe, từng luồng chí cương chí dương hơi thở tràn ngập ra tới, dung hợp ở kiếm khí bên trong, lại lần nữa chạm đánh qua đi. Lúc này đây, kia cổ hấp lực lọt vào chạm đánh, tức khắc chi gian rụt trở về, bị chặt đứt. Thử tiêu thần lôi. Nay quỷ thần ánh mắt rộng mở chuyển hướng về phía Yến Trường Phong, con ngươi giữa u mang lập lòe, phát ra kinh người sát khí. Ngươi tìm chết. Hán đại thủ bay thẳng đến Yến Trường Phong chụp tới, khủng bố vô biên, cổ lực lượng này không cách nào hình dung, xuyên qua thời không, lấy Yến Trường Phong hiện tại thực lực, căn bản không có khả năng ngăn cản, thậm chí liền đón đánh cơ hội đều không có. Nó như là căn bản không tồn tại, Yến Trường Phong nhất kiếm bổ tới, thế nhưng trực tiếp cùng cổ lực lượng này xuyên qua, như là chạm ở hư không giữa. Nhưng là kia cổ lực lượng lại có chân thật tồn tại, hướng tới Yến Trường Phong mãnh liệt lại đây, âm trầm đáng sợ. Đây là thời không pháp tắc. Yến Trường Phong đã từng là sinh tử đại cảnh cường giả, đối với loại này thủ đoạn vô cùng hiểu biết, chỉ có nắm giữ thời không pháp tắc mới có thể đủ tìm kiếm đến lực lượng của đối phương nơi thời gian tiết điểm, không gian vị diện, do đó tiến hành chống lại. Nhất kiếm thất bại, Yến Trường Phong tức khắc biến sắc, thi triển thân pháp thần thông, nhanh chóng độn ly mà đi. Yến Vô Song cũng ở ngay lúc này, nhanh chóng lui trở về, đem Đại La Thông Thần Tháp cái này thượng phẩm đạo khí tế ra tới, cùng Yến Trường Phong cùng nhau chống lại. Nhưng là lại căn bản vô pháp ngăn cản trụ cổ lực lượng này. Vô dụng, đây là thời không pháp tắc, động thiên cảnh 6 trọng đỉnh thậm chí động thiên cảnh 7 trọng cường giả mới có thể đủ thi triển thủ đoạn, hắn công kích, dung nhập tới rồi thời không bên trong, chúng ta tuy rằng có thể thấy, nhưng là lại căn bản công kích không đến, nhưng là hắn lại có thể công kích đến chúng ta. Yến Trường Phong trầm giọng nói, thân hình nhanh chóng lập lòe. Kia làm sao bây giờ? Như vậy đi xuống, chúng ta hai cái chẳng phải là đều phải chết ở chỗ này. Yến Vô Song cắn răng, hai bên thực lực kém thật sự quá mức cách xa. Liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong thức hải trung đột nhiên nhẹ nhàng chấn động. Từng luồng kim sắc thần hoa, từ Yến Trường Phong thân thể giữa vọt ra. Không cách nào hình dung này kim sắc thần hoa có bao nhiêu lộng lẫy, chỉ biết này đó kim sắc thần hoa vừa xuất hiện, kia bốn phía nhỏ yếu anh linh tức khắc tất cả đều kêu thảm thiết lên, hết thể thân thể toát ra khói trắng, như vậy tiêu tán. Mà cái kia quỷ thần, cũng sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ ra chấn động chi sắc. Sao có thể? Ngươi là người nào? Ngươi như thế nào sẽ có thứ này? Cái này quỷ thần lộ ra hoảng sợ chi sắc, một khối màu đen tàn bia, từ Yến Trường Phong ấn đường bay ra tới. Đúng là phong thần bia. Nay phong thần bia vừa xuất hiện, tức khắc chi gian, khắp hư không đều bị định trụ. Kia xuyên qua thời không, hướng tới Yến Trường Phong nghiền giết qua tới khủng bố lực lượng, thế nhưng cũng bị định trụ, ở cũng vô pháp hành động mảy may. Phong thần bia. Ngươi thế nhưng có phong thần bia, đáng chết, sao có thể? 12 đại tiên thiên trí bảo chi nhất phong thần địa, sao có thể ở ngươi một cái nho nhỏ linh huyền cảnh con kiến trên người. Cái này quỷ thần như là gặp quỷ giống nhau, biểu tình dữ tợn, lộ ra một bộ không thể tưởng tượng chi sắc. Hơn nữa, hắn tựa hồ đối này phong thần địa, phi thường kiên kỵ, hơn nữa liếc mắt một cái liền nhận ra phong thần địa tới. Đáng chết, ngươi thế nhưng sẽ xuất hiện, trăm vạn năm trước, đều là bởi vì ngươi, mới làm hại bổn tọa ngã xuống, rơi vào hiện tại như vậy kết cục, chỉ để lại một đạo ý niệm. Hóa thành quỷ thần, kéo dài hơi tàn, ngươi thế nhưng còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta muốn hủy diệt ngươi, hoàn toàn hủy diệt ngươi. Giống. Nay tôn quỷ thần, nhìn thấy phong thần bia sau, nháy mắt như là thay đổi một người, cả người hơi thở, thế nhưng kế tiếp kéo lên, trong nháy mắt, thế nhưng vượt qua động thiên cảnh, đặt tới kiếp dương cảnh nông nỗi. Từng luồng khủng bố lực lượng hơi thở, thổi quét bốn phương tám hướng, chỉ là này một cổ hơi thở, khiến cho Yến Trường Phong cùng Yến Vô Song hai người cảm giác được thật lớn áp lực. Yến Trường Phong thân thể chấn động, kiếm khí lao nhanh, cả người mũi nhọn bùng nổ, mới vừa rồi đem này cổ áp lực chặt đứt, khôi phục hành động chi lực. Nhưng Yến Vô Song, mặc dù tế ra chính mình tạo hóa động thiên, thế nhưng đều ngăn cản không được này cổ áp lực, động thiên phía trên, thậm chí hiện ra từng đạo tinh mịn vết dạng, căn bản không chịu nổi cổ lực lượng này áp bách. Chương 484, Tuyên cổ Ma Tôn. Cái này quỷ thần giờ phút này buộc phát ra tới lực lượng, thật sự quá khủng bố, chỉ là này cổ hơi thở khiến cho người khó có thể thừa nhận. Yến Vô Song ngưng tụ ra động thiên, đều ngăn cản không được, động thiên mặt trên mạng nhện loang lổ, sắp băng thoái. Đây là kiếp dương cảnh lực lượng. Một tia hơi thở, liền có thể hủy diệt hư không, khủng bố vô biên. Ta sắp không chịu nổi. Yến Vô Song động thiên rung động, Đại La Thông thần tháp cũng tê ra tới, đồng dạng ngăn cản không được cổ lực lượng này áp bách. Biến hóa nguyên hình, đến ta linh võ giới chúng tới. Yến Trường Phong con ngươi chợt lóe, lập tức quát. Yến Vô Song không dám chút nào do dự, lập tức biến trở về Tam Thanh Tiên Đan, bị Yến Trường Phong thu vào linh võ giới chung. Đồng thời, Yến Trường Phong tự thân bay ngược, ánh mắt gắt gao dừng ở kia quỷ thần cùng phong thần tàn bia chi gian, trong đầu quanh quẩn khởi về phía trước này quỷ thần truyền ra lời nói. Trăm vạn năm trước, cái này quỷ thần, thế nhưng là trăm vạn năm trước, bởi vì phong thần bia mà ngã xuống. Cái này quỷ thần thế nhưng là trăm vạn năm trước cường giả, này quá kinh người. Đồng thời, càng làm cho Yến Trường Phong chấn động chính là, cái này quỷ thần lực lượng, thế nhưng còn ở kéo lên, cuối cùng thế nhưng siêu việt kiếp dương cảnh, đạt tới sinh tử đại cảnh. Yến Trường Phong kiếp trước đỉnh tu vi, hắn tức khắc cảm giác được một trận da đầu tê dại. Bởi vì, quỷ thần, nhiều nhất chỉ có thể phát huy sinh ra trước 1% lực lượng. Nay tôn quỷ thần, sở bày ra tới trước người 1% lực lượng, liền đạt tới sinh tử đại cảnh. Có thể tưởng tượng, này sinh thời là cỡ nào khủng bố tồn tại. Chí tôn, cũng hoặc là thần. Như thế cái thế nhân vật, Trích Tinh Lộng Nguyệt, chấp trưởng càn khôn, thế nhưng bởi vì này tòa phong thần bia ngã xuống. Trăm vạn năm trước, ngươi ý muốn khấu khai tiên môn, thế nhưng tính toán luyện hóa chư thiên vạn giới, lấy chư thiên vạn giới tế hiến tiên giới, dẫn phát một hồi kéo dài 10 vạn năm hắc ám hỗn loạn, tiên giới đều bởi vì ngươi hành động đã chịu ảnh hưởng, ngươi chết chưa hết tội. Không nghĩ tới, ngươi thế nhưng còn tàn lưu ý niệm tái thế, hóa thành quỷ thần, bất quá ngươi hiện tại thực lực xa xa không đủ vãng tích, ngươi còn muốn tìm ta báo thủ. Hôm nay ta liền đem ngươi này cuối cùng một đạo ý niệm, cũng hoàn toàn trấn áp. Tiêu ngươi vinh thế đều không được xoay người. Phong thần tàn bia bên trong, thế nhưng truyền ra to lớn vang dội thanh âm, uy nghiêm bá đạo, quanh thân hiện ra từng đạo hỏa hồng sắc trật tự xiển xích, ở trên hư không trung xôn xao rung động. Nghe được hai người đối thoại, Yến Trường Phong hoàn toàn không thể bình tĩnh. Không nghĩ tới cái này quỷ thần, trăm vạn năm trước thế nhưng như vậy điên cuồng. Thế nhưng muốn luyện hóa chư thiên vạn giới, còn dẫn phát rồi một hồi thai hỏa 10 vạn năm hắc ám náo động. Có như vậy thủ đoạn, luyện hóa chư thiên vạn giới, này tuyệt đối là thần cảnh cường giả. Thậm chí là siêu việt thần cảnh cường giả, thần cảnh đỉnh đại viên mãn, nửa bước tiên đạo, hư tiên cấp bậc tuyệt thế cường giả. Trừ bỏ như vậy vô thượng cường giả, Yến Trường Phong thật sự không thể tưởng được, có người nào có thể có gan phách đi luyện hóa chư thiên vạn giới. 10 vạn năm hắc ám náo động, chuyện này ta ở sách cổ thượng nhìn đến quá. Nghe nói là tu luyện giới, hỗn loạn nhất một cái thời đại. Bất quá sách cổ thượng lại không có ghi lại trận này náo động ngọn nguồn, không nghĩ tới, trận này náo động, thế nhưng là bởi vì người này. Yến Trường Phong trái tim nhảy lên. Tin tức này, thật sự quá chấn động. Hắn lần này thông qua nghịch loạn ma vực chung, tam giác ma vực mặt trên truyền tống trận pháp, đi vào Bắc Đế Tinh cái này cổ di tích chung, thế nhưng nhìn thấy trăm vạn năm trước tuyệt thế cường giả biến thành làm quỷ thần. Hừ, phong thần bia, ta hiện tại lực lượng đích xác không đủ toàn thân thời kỳ 1%, bất quá ngươi lúc trước bị ta đánh nát một góc, thực lực đồng dạng giảm đi, ngươi cho rằng có thể chấn áp trợ ta. Cái này quỷ thần cười lạnh, hốc mắt trung bốc cháy lên từng cụm màu đen ngọn lửa. Này màu đen ngọn lửa, lạnh lẽo vô cùng, đông lại hư không, hắn quanh thân hư không, thế nhưng giống như khối băng giống nhau, không ngừng vỡ ra, tí tách văng lên. Là như thế này sao? Kia nếu ở hơn nữa ta đâu? Liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong trên người đột nhiên truyền ra một đạo to lớn vang dội thanh âm, tức khắc đem Yến Trường Phong dọa một cú sốc. Kia quỷ thần lập tức sắc mặt đại biến, hướng tới Yến Trường Phong rộng mở nhìn lại đây. Lại thấy Yến Trường Phong ấn đường giữa, khinh phiêu phiêu bay ra một tòa kim sắc tiểu tháp, tinh xảo đặc sắc, ở trên hư không trung chậm rãi xoay tròn. Cái gì? Thiên Thiên Linh Lung Tháp cũng mở miệng nói chuyện. Yến Trường Phong không nghĩ tới, chính mình thức hải trung tồn tại, từ bị thu vào đến chính mình thức hải trung sau, liền vẫn luôn lâm vào yên lặng trạng thái. Phong thần tàn bia cùng Tiên Thiên Linh Lung Tháp này hai kiện tiên thiên chí bảo, thế nhưng vào giờ phút này lần lượt truyền ra ý niệm, phát ra to lớn vang dội thanh âm, từng đạo kim sắc quang hoa chiếu khắp. Yến Trường Phong chỉ cảm thấy vật đổi sao rời, bốn phía cảnh tượng thế nhưng tất cả đều đã xảy ra biến hóa. Chờ cảnh tượng yên lặng, Yến Trường Phong liền phát hiện bốn phía sở hữu đổ nát thê lương đều biến mất vô tung. Này đều không phải là ảo giác. Kia đạo kim quang đưa bọn họ mọi người đều dịch chuyển tới rồi một cái không biết tên thời không giữa. Phóng nhãn nhìn lại, bốn phương tám hướng, ngân hà sáng lạ, Yến Trường Phong phát hiện chính mình thế nhưng dựng thân trong hư không, từng viên sao trời bay vút xoay tròn, thế nhưng là đi tới một mảnh to lớn tinh vực bên trong. Là ngươi, ngươi là người kia pháp bảo, cũng là 12 đại tiên thiên chí bảo chi nhất, Tiên Thiên Linh Lung Tháp, ngươi thế nhưng cùng phong thần bia ở bên nhau, thế nhưng đều trốn tránh ở một cái linh huyền cảnh con kiến trên người. Tiểu tử này là ai? Thế nhưng có thể cho các ngươi hai đại tiên thiên chí bảo cư trú ở hắn trên người. Cái này quỷ thần nhìn đến tiên thiên linh lung tháp, tức khắc sắc mặt biến đổi, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Nhìn về phía Yến Trường Phong thời điểm, con ngươi giữa cũng là ánh sao nổ bắn ra, phảng phất một thanh sắc bén tiên kiếm, hướng tới Yến Trường Phong chém tới. Này nói ánh mắt, thật sự quá sắc bén, mũi nhọn chi khí, so Yến Trường Phong cũng không biết muốn cao minh nhiều ít lần. Sinh tử đại cảnh, đại năng giả uy thế nháy mắt triển lộ hoàn toàn, tại đây một đạo dưới ánh mắt, lấy Yến Trường Phong hiện tại tu vi cảnh giới, căn bản không có nửa điểm phản kháng dư lực. Chúng ta nhìn chúng người, cũng là ngươi năng động. Tiên Thiên Linh Lung Tháp trung truyền ra một tiếng quát lạnh, một đạo kim quang trực tiếp che ở Yến Trường Phong trước mặt. Ầm vang. Một tiếng vang lớn, một cổ khủng bố lực lượng dao động, thổi quét hướng bốn phương tám hướng. Nơi xa từng viên đại tinh trực tiếp băng diệt. Vô số tinh cầu, tại đây cổ lực lượng dưới, trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, ầm ầm tạc toái. Hừ, tuyên cổ ma tôn, ngươi tư tưởng quá mức điên cuồng, thế nhưng muốn bởi vì bản thân tư dục, hủy diệt toàn bộ chư thiên vạn giới, lục đạo luân hồi. Chỉ cầu ngươi một người có thể đắc đạo thành tiên, trăm vạn năm trước, vốn tưởng rằng ngươi đã hoàn toàn biến mất, không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn lưu có một đạo ý niệm, lại còn có ngưng tụ thành quỷ thần. Bất quá hôm nay nếu làm chúng ta gặp được ngươi, liền chú định ngươi muốn hoàn toàn diệt vong. Tiên Thiên Linh Lung Tháp trung truyền ra thanh âm, kim quang đại thịnh, thần thánh vô cùng, từng luồng đủ để hủy thiên diệt địa hơi thở, giống như thủy triều giống nhau, hướng tới cái này quỷ thần mãnh liệt qua đi. Phong thần, phong ma, phong thiên, phong địa. Đóng cửa hết thảy, chấn áp chư thiên. Phong thần tàn bia cũng phát huy, từng đạo hỏa hồng sắc trật tự xiển xích, mặt trên lôi cuốn từng luồng khủng bố lực lượng, xuyên thấu thời không, hướng tới tuyên cổ ma tôn ý niệm ngưng tụ thành quỷ thần quấn quanh qua đi, muốn liên hợp Tiên Thiên Linh Lung Tháp cùng nhau, đêm này hoàn toàn chấn áp nghiền diệt. Chương 485, chấn áp quỷ thần. Hai đại tiên thiên chí bảo đồng loạt ra tay, bày ra ra không gì sánh kịp lực lượng. Bốn phía hư không lập tức đã bị giam cầm ở, thế nhưng đình chỉ băng diệt, đem kia quỷ thần định ở trong đó. Kia quỷ thần tức khắc sắc mặt đại biến, thực lực của hắn không đủ vãng tích 1%, đơn độc đối mặt phong thần tàn địa liền có rất lớn áp lực, hiện giờ ở hơn nữa Tiên Thiên Linh Lung Tháp, càng là cảm giác được vô biên nguy cơ. Đáng chết, đáng chết, các ngươi hai cái đã hủy diệt ta một lần, thế nhưng còn muốn đem ta này cuối cùng một đạo ý niệm đều ma diệt, khinh người quá đáng. Ta tuyên cổ ma tôn tung hoành thiên hạ, quét ngang mấy cái thời đại, ai cùng tranh phong. Các ngươi hai cái thế nhưng như vậy ước hiếp ta, hôm nay ta liền cùng các ngươi cá chết lưới rách, kêu các ngươi biết sự lợi hại của ta. Này tôn quỷ thần giống giận, quanh thân buộc phát ra vô cùng mãnh liệt ma khí. Một tia ma khí chút xuống ra tới, thế nhưng áp sụp hư không. Hán đại thủ một cái chảo nhiếp, thế nhưng đem nơi xa một viên vận hành lại đây tinh cầu trực tiếp bắt lại đây, hướng tới Tiên Thiên Linh Lung Tháp cùng Phong Thần Bia oanh kích lại đây. Chấn áp. Phong Thần Bia cùng Tiên Thiên Linh Lung Tháp lù lù bất động, hai người trên người đang chéo ra từng điều trật tự xiển xích, xuyên phá vĩnh hằng, tỏa định quy tắc, phảng phất thế gian chúa tể. Đặc biệt là Tiên Thiên Linh Lung Tháp, bày ra ra tới uy thế, so Phong Thần Bia giờ phút này bày ra ra tới lực lượng còn muốn khủng bố cùng bằng bạc. Trong suốt tháp đang ở trong hư không nhẹ nhàng chấn động, hư không ầm ầm vang lên, một cổ khủng bố lực lượng đi ngang qua muôn đời, nghịch loạn thời không, từ thời không sông dài trung lập tức vọt ra, đem kia viên đại tinh băng diệt, hơn nữa dư uy không giảm, vô hình lực lượng tiếp tục hướng tới này tôn quỷ thần mãnh liệt qua đi. Ngươi, này tôn quỷ thần đại kinh thất sắc, 12 đại tiên thiên chí bảo khủng bố, hắn đã sớm biết, lúc trước hắn chính là ở luyện hóa chư thiên vạn giới thời điểm, bị Phong Thần Bia phát hiện, lấy vô biên pháp lực chấn áp lại đây, đem hắn chấn thành trọng thương. Theo sau Tiên Thiên Linh Lung Tháp bay tới, đem hắn thân thể băng diệt, cuối cùng lại phát sinh một hồi chấn động muôn đời đại chiến lúc sau, bị này hai kiện tiên thiên chí bảo nghiền xác. Mà hắn liều chết một kích, mới vừa rồi đem Phong Thần Bia đánh nát một góc. Hiện tại, hắn một đạo ý niệm ngưng tụ mà thành quỷ thần, lại sao có thể là này hai kiện tiên thiên chí bảo đối thủ? Tức khắc chi gian, này tuyên cổ ma tôn ngưng tụ thành quỷ thần, đã bị này cổ kinh khủng lực lượng đánh bay đi ra ngoài, đâm nát từng viên đại tinh, thân thể nháy mắt trở nên càng thêm hư ảo lên. Theo sau, kia Phong Thần Bia thượng bay ra từng điều hỏa hồng sắc trật tự xiển xích, xuyên thấu hư không, lập tức đem tiếng chống canh ma tôn thân thể đình xuyên. Phong Thần Bia thể chấn động, giữa truyền ra một cái to lớn vang dội thanh âm, phảng phất thiên đạo đều phải vâng theo nó này một tiếng trầm uống. Kia trật tự xiềng xích quang mang đại thịnh, đêm này nói quỷ thần hoàn toàn giam cầm trụ, giữa không ngừng trào ra từng luồng hủy diệt lực lượng, phá hư thân thể hắn. A, tuyên cổ ma tôn phát ra thê lương kêu thảm thiết, thân hình tức tức hóa thành cho bụi. Các ngươi, hảo tàn nhẫn, ta sẽ không buông tha các ngươi. Tuyên cổ ma tôn một tiếng trường gào, thê lương tiếng kêu ở quanh quẩn, cuối cùng thân thể hắn hoàn toàn tiêu đốt, biến mất không thấy. Xôn xao. Hơn 1000 điều trật tự xiềng xích rụt trở về tới phong thần bia bên trong. Kia phong thần bia vẫn chưa lại truyền ra bất luận cái gì lời nói, hóa thành một đạo u mang, một cái lập lòe, liền về tới yến trường phong thức hải bên trong, ở thất sắc đạo liên bên cạnh chìm nổi, vẫn không núp đích, phảng phất lúc trước kia chàng khủng bố đại chiến, cùng nó hoàn toàn không có quan hệ. Tiên thiên linh lung tháp cũng an tĩnh lại, từng luồng kim sắc quang mang gột rửa mở ra, ngay sau đó yến trường phong liền lại lần nữa cảm giác được vật đổi sao rời, bốn phía cảnh tượng nhanh chóng biến hóa, lại lần nữa về tới lúc trước cái kia bắc đế tinh cổ di tích chung. Mà liền ở ngay lúc này, từ từ vũ trụ sao trời, thiên thần đại lục một cái tuyệt chi cấm địa bên trong, một người tuổi trẻ nam tử đột nhiên mở hai mắt. Ở hắn con ngươi giữa, lập lòe ra vô cùng hừng hực quang mang, rộng mở bắn về phía vực ngoại sao bắt đầu. Thân thể hắn run nhẹ nhẹ, biểu hiện ra vô cùng kích động. Tìm được rồi. Rốt cuộc làm ta tìm được rồi. Đó là ta hơi thở, ta tuyên cổ ma tôn hơi thở, nơi đó có ta 1% lực lượng, càng có ta kiếp trước linh hồn ấn ký. Cái này tuổi trẻ thân ảnh, khủng bố vô biên, trực tiếp từ thiên thần đại lục, dò ra một con đại thủ, hướng tới vực ngoại hư không, bác đế tinh trảo nhiếp qua đi. Thực lực của hắn, khủng bố vô biên, thậm chí đã vượt qua sinh tử đại cảnh. Hắn một bàn tay hướng tới vực ngoại tinh không trảo nhiếp qua đi, thiên thần đại lục bên trong, thế nhưng không có vài người cảm nhận được này chỉ tay tồn tại. Chỉ có một ít cổ xưa thế lực bên trong, cùng với một ít sinh mệnh cấm khu bên trong, lại sinh linh cảm giác đến. Nhìn về phía kia chỉ đại thủ, nhưng là lại không có mặt khác động tác. Nay chỉ đại thủ, không cách nào hình dung hắn cường đại, nhất niệm chi gian, cũng đã bay ra thiên thần đại lục, tiến vào tới rồi sao trời bên trong. Từng viên tinh cầu, bị này chỉ đại thủ chạm vào, tất cả đều nổ tung. Mà liền tại đây chỉ đại thủ liền phải dừng ở Bắc Đế tinh thượng thời điểm, đột nhiên, Bắc Đế tinh trùng, có vô thượng cường giả sinh ra cảm ứng. Đạo hữu quá giới. Một đạo to lớn vang dội thanh âm vang lên, chỉ truyền tới thiên thần đại lục cái kia người trẻ tuổi trong thai, những người khác lại là vô pháp nghe thấy. Ta một kiện đồ vật di dừng ở nơi này, chỉ là muốn lấy về tới mà thôi, còn thỉnh đạo hữu hành cái phương tiện. Cái kia người trẻ tuổi truyền ra ý niệm. Liền ở ngay lúc này, này người trẻ tuổi đột nhiên sắc mặt đống nhiên biến đổi, bởi vì hắn kia nói cảm ứng, đột nhiên, lập tức tiêu tán. Người nào, dám hủy diệt ta ý niệm, đáng chết ta. Thiên thần đại lục trung, cái kia người trẻ tuổi trong lòng giống giận. Hắn thu hồi đại thủ, thân hình lại là một cái lập lòe, rời đi nơi sinh mệnh cấm khu, một bước ra, trực tiếp đi tới Bắc Đế Tinh trước. Đạo hữu, ngươi quá giới. Bắc Đế Tinh trung, lại có một thanh âm truyền đến. Người thanh niên này khoanh tay mà đứng, con ngươi giữa một mảnh âm lãnh, giữa vô số ngân hà lưu chuyển, đôi mắt bên trong đều có thế giới tồn tại. Nơi này có ta một kiện đồ vật di lạc, ta chỉ là muốn đem hắn lấy về tới mà thôi, các ngươi không cần chờ ta. Người trẻ tuổi trầm giọng nói. Thứ gì, có thể làm ngươi nhân vật như vậy tự mình ra mặt, nghĩ đến không phải phàm vật, ngươi hay nói, nếu thật sự như ngươi lời nói, ngươi có cái gì di lạc, tự nhiên sẽ làm ngươi cầm đi. Bác đế tinh trung truyền đến cái thứ ba thanh âm. Ba đạo mông lung thân ảnh, ở sao trời trung hiện ra tới. Nay chỉ là hình chiếu, đều không phải là chân thân tới rồi. Cũng ngay, cấp mặt không biết xấu hổ, ba đạo hình chiếu cũng có thể ngăn được ta sao. Liên tính là các ngươi chân thân đã đến, đều ngăn không được ta, không cần tự lầm. Người trẻ tuổi lại nhiều lần gặp ngăn trở, tức khắc sắc mặt trầm xuống, quát lạnh một tiếng, khẩu chán sấm sét, bá đạo vô song. Căn bản không làm bất luận cái gì giải thích, trực tiếp ra tay, liền đem này ba đạo hình chiếu nghiền diệt. Làm càn. Này ba đạo hình chiếu sôi nổi gầm lên một tiếng, ngay sau đó, ba đạo cường đại thân ảnh, lập tức từ Bắc Đế Tinh Trung đi ra, đại thủ bay thẳng đến người thanh niên này chảo nhiếp lại đây. Chương 486, Thần Bí Trái Tim. Tìm chết. Người thanh niên này bá đạo vô cùng. Biểu tình lạnh băng, con ngươi giữa sát khí một mảnh, hiển nhiên không phải một cái thiện tra. Đối mặt ba người thế công, hắn không hề có sợ hãi, một bước bắn ra, vật đuổi sao rời, nhật nguyệt đảo ngược. Bốn người trực tiếp tiến vào đến một cái sống uổng không gian bên trong, cũng hoặc là dị độ vị diện, ở trong đó vung tay đánh nhau. Này sống uổng không gian quy tắc, so ngoại giới càng cường, không gian bích trướng cũng càng thêm kiên cố đến nhiều, nhưng lại như cũ không chịu nổi bốn người chiến đấu phong ba. Từng luồng cường đại chiến đấu phong ba thổi quét tứ phương, vô số sao trời trong nháy mắt hôi phi yên diệt, giống như thần chiến. Mà Bắc Đế Tinh nào đó cổ di tích trung, yến trường phong đã hiện ra tới, đem yến vô song cũng một lần nữa phong ra, lấy ra Lý Thu Tuyết vẽ bản đồ, dọc theo lộ tuyến tại đây phiến cổ di tích trung nhanh chóng xuyên qua. Là tiên linh canh kim, hảo cường thịnh mũi nhọn, thế nhưng thực sự có lớn như vậy một khối. Yến trường phong cùng yến vô song hai người, đi vào một cái trước đại môn, tức khắc chi gian. đã bị chấn động ở. Nay tòa đại môn, thế nhưng hoàn toàn là có tiên linh canh kim đúc mà thành, hai người vừa mới tới gần, liền cảm giác được từ giữa phát ra mãnh liệt sắc nhọn hơi thở. Nay đại môn bên trong có đại tạo hóa, ta cảm giác vận mệnh chú định, có thứ gì ở triệu hóa ta. Tiến vô song cũng động dung, hắn là tiên thiên sinh linh, lại tu luyện có đại tạo hóa thuật, đối với cơ duyên tạo hóa, có thể lại một ít như có như không cảm ứng. Để cho ta tới mở ra này tòa đại môn. Yến vô song phi thân tiến lên, đang muốn động thủ hành kích đại môn, phía sau đột nhiên chuyển đến Yến Trường Phong hét lớn. Dừng tay. Yến Trường Phong nháy mắt phi thân đi lên, ngăn lại Yến vô song. Làm sao vậy, ngươi phát hiện cái gì? Yến vô song kinh ngạc nhìn về phía Yến Trường Phong, không nghĩ tới Yến Trường Phong nhìn thấy lớn như vậy một khối tiên linh canh kim, thế nhưng còn có thể bảo trì như vậy bình tĩnh cùng thong dong. Lớn như vậy một khối tiên linh canh kim, có thể nói 100% có thể làm hắn tiên thiên kiếm thể tấn chức đến đệ tam giai đoạn, thậm chí đệ tứ giai đoạn đều có khả năng. Đến lúc đó chính là thực lực bạo trướng, đương sắc nhọn chi khí, kiếm đạo mũi nhọn, cường thịnh đến nhất định trình độ, chưa chắc không thể cắt ra thời không, cùng lĩnh ngộ thời không pháp tác động thiên cảnh cường giả giao thủ. Như thế tình huống, đó là Yến vô song, chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm xúc mênh mông, kích động vô cùng. Lại không nghĩ rằng Yến Trường Phong bản nhân thế nhưng như vậy bình tĩnh cùng bình tĩnh. Chờ một chút, ngươi có hay không nghe được cái gì kỳ quái thanh âm? Yến Trường Phong biểu tình ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước này khối từ tiên linh canh kim đúc mà thành đại môn. Đông, đông, đông. Từng đạo nặng nề thanh âm ở Yến Trường Phong trong đầu vang lên. Yến vô song nghe được Yến Trường Phong nói, cũng ngưng thần yên lặng nghe, không khỏi mày cao cao nhăn lại, nào có cái gì kỳ quái thanh âm. Ta xem là ngươi lập tức nhìn đến lớn như vậy một khối tiên linh canh kim, cảm giác có chút không chân thật, thì mà sinh ưu đi. Không, là tim đập thanh âm, phi thường hữu lực nhảy lên. Yến Trường Phong cảm giác được có chút bất an. Tim đập. Yến vô song nhìn thoáng qua Yến Trường Phong, lại lần nữa nhíu nhíu mày, bất quá lúc này đây, hắn lại là nghe được. Đông, đông, đông. Phi thường lại nhịp nhảy lên, hơn nữa phi thường hữu lực. Hơn nữa nhảy lên lực độ, càng lúc càng lớn, tới rồi mặt sau. Toàn bộ đại điện đều rung động lên. Sao lại thế này? Phương diện này, chẳng lẽ còn có cái gì sinh linh tồn tại? Yến Trường Phong sắc mặt biến đổi. Mặc kệ, Yến Trường Phong, ngươi yêu cầu tiên linh canh kim, chúng ta thật vất vả tìm được lớn như vậy một khối tiên linh canh kim, liền tính bên trong thực sự có cái gì khủng bố, chúng ta cũng tuyệt đối không thể liền như vậy dừng tay. Ngươi lui ra phía sau, ta giúp ngươi đem này khối tiên linh canh kim gỡ xuống tới, nếu là thực sự có cái gì đại khủng bố xuất hiện. Ngươi liền trực tiếp mang theo tiên linh canh kim đi, không cần lo cho ta. Yến vô song cũng sắc mặt biến đổi, nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, theo sau cắn chặt răng, đột nhiên ra tay, pháp lực đại thủ, bay thẳng đến này phiến tiên linh canh kim đúc mà thành đại môn bắt qua đi. Nay một chảo không phải là nhỏ, hắn hiện giờ đã là động thiên cảnh một trọng cao thủ, hơn nữa bản thân lại là tiên thiên sinh linh, thả trong cơ thể ẩn chứa thiên địa pháp tác, tu luyện công pháp thần thông, cũng là Yến Trường Phong cấp cực phẩm công pháp. Liền tính là động thiên cảnh nhị trọng cường giả đều có thể nghiền sát. Hiện tại hắn thi triển toàn lực chảo nhiếp hướng này phiến đại môn, tốc độ cũng là kỳ mau, Yến Trường Phong thậm chí đều đã không kịp ngăn cản, kia pháp lực đại thủ cũng đã chộp vào trên cửa lớn mặt, trung quanh hư không đều tan vỡ. Này phiến tiên linh canh kim đúc đại môn trực tiếp bị pháp lực đại thủ chảo nhiếp xuống dưới, nhanh chóng cuốn trở về. Bắt được. Yến vô song đại hỉ, nhưng mà liền ở pháp lực đại thủ đem tiên linh canh kim chảo nhiếp trụ trở về thu thời điểm, kia cổ điện bên trong tiếng vang lập tức to lớn vang dội gấp trăm lần có thừa. Tựa hồ là mất đi này tiên linh canh kim ngăn cản, không hề giữ lại phát tiết ra tới. Nay cổ thanh âm, làm người linh hồn đều run rẩy, xuyên kim nước thạch, có không gì sánh kịp xuyên thấu lực. Nay cổ sóng âm truyền đến, lập tức liền đem Yến vô song đánh bay đi ra ngoài, kia chỉ pháp lực đại thủ, trực tiếp ở trên hư không trung băng tan. Yến Trường Phong, mau mang theo tiên linh canh kim đi. Yến vô song la lên một tiếng, há mồm chính là một ngụm máu tươi phun tới. Yến Trường Phong thấy thế cũng sắc mặt đại biến, đại thủ một chảo, đem kia đồng dạng bị chấn đến chạy như bay lại đây tiên linh canh kim bắt lấy, một cái lập lòe, liền đem hắn thu vào tới rồi linh võ giới chung. Theo sau hắn đánh ra một đạo pháp lực, đem Yến vô song cũng tiếp xuống dưới, tiên thiên linh lung tháp trung sinh mệnh tinh khí lập tức mãnh liệt ra tới, quan chú đến thân thể hắn bên trong. Yến vô song thương thế lập tức được đến ngăn chặn. Đông. Kia mãnh liệt thanh âm lại lần nữa vang lên, như là chiến truy lôi đánh giống nhau, toàn bộ mặt đất đều đang rung động. Hư không cũng trở nên không song, nơi nơi hiện ra vết dạng. Thái hư thần nhãn. Yến Trường Phong thi triển đồng thuật, ánh mắt bắn vào cổ điện bên trong, gặp được một tôn đỏ như máu quan tài, nổi tại giữa không trung, phía dưới là ngũ sắc tế đàn, từng đạo lực lượng thần bí kích động. Kia thật lớn tiếng vang, đó là từ này đỏ như máu quan tài trung truyền ra. Quan tài cái không ngừng chấn động, theo sau ầm ầm một chút phóng lên cao, từ giữa bay ra một viên đầu người đại màu đen trái tim. Cái gì? Yến Trường Phong cùng Yến Vô Song hai người đều trong lòng phát mau, cả người lông tơ đều tặc lên. Này viên màu đen trái tim, bốn phía tản ra mãnh liệt ma khí, mà này cổ ma khí, cùng lúc trước cái kia bị tiên thiên linh lung tháp cùng phong thần bia chấn giết tuyên cổ ma tôn quỷ thần hơi thở, giống nhau như lúc. Này trái tim, ở trên hư không trung nhảy lên, tức khắc chi gian, hư không cái khe liền hướng mạng nhện giống nhau lan tràn mở ra. Ân. Yến Trường Phong thức hải bên trong, tiên thiên linh lung tháp cùng phong thần tàn bia cũng lại lần nữa chấn động, từ Yến Trường Phong thức hải trung bay ra tới, trong ánh mắt lộ ra không thể tin tưởng thần sắc. Sao có thể? Tuyên cổ ma tôn trái tim, đây là tuyên cổ ma tôn trái tim, không phải đã sớm đã hủy diệt sao? Hoàn toàn mất đi. Liền hắn cuối cùng một tia ý niệm, ngưng tụ thành quỷ thần, đều ở vừa rồi bị chúng ta nghiền giết, sao có thể còn lưu lại tới một viên hoàn chỉnh trái tim? Phong thần bia cùng tiên thiên linh lung thắp cũng khiếp sợ không thôi, hai kiện tiên thiên trí bảo, đều không thể bảo trì chấn định. Chương 487, Huyền Cửu Đu. Này viên màu đen đầu người đại trái tim, tản ra từng luồng hừng hực ma khí. Nay cổ ma khí, chỉ là hơi thở, liền áp sụp hư không. Bất quá này cổ di tích chung, tựa hồ lại cái gì cường đại phong ấn, khiến cho này phiến không gian so bên ngoài muốn kiên cố không ít. Đương này trái tim lao tới trong nháy mắt. Đang ở dị độ không gian cùng Bắc Đế Tinh ba cái cường giả chiến đấu kịch liệt người trẻ tuổi, đột nhiên sinh ra cảm ứng, con người giữa, bốc cháy lên màu đen ngọn lửa. Ma diễm ngập trời. Hắn cả người ma khí, phảng phất có thể áp sụp muôn đời, hơi thở kế tiếp kéo lên. Các ngươi dám can đảm trở ta, tìm chết, các ngươi đây là ở tìm chết. Đừng tưởng rằng các ngươi tu luyện thành đại võ vương, bổn tọa liền không làm gì được các ngươi, liền tính các ngươi là chí tôn, dám can đảm ngăn trở bổn tọa, đều phải chết. Người thanh niên này cả người ma khí kinh người, hắn tu vi, thế nhưng ở bay nhanh tăng lên, phảng phất từ minh minh hư không, hấp thu tới rồi vô cùng lực lượng. Cùng ngay, hắn cả người bỗng nhiên chấn động, khủng bố lực lượng buộc phát ra tới, kia ba cái đại võ vương cấp bậc cao thủ, thế nhưng đều thần sắc động dung, sắc mặt biến đổi, bị chấn đến lảo đảo lùi lại. Theo sau hắn nhiếp người ánh mắt, đột nhiên chi gian nhìn về phía Bắc Đế Tinh, đại thủ xuyên qua thời không, hướng tới Bắc Đế Tinh chụp tới. Hừ, người trẻ tuổi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng cũng là một tôn đại võ vương, thế nhưng che giấu sâu như vậy, chúng ta phía trước đều không có cảm nhận được ngươi tu vi, ghê gớm, ghê gớm. Ngươi là thiên thần đại lục người, thiên thần đại lục, khi nào ra ngươi như vậy một tôn đại võ vương? Chúng ta thế nhưng đều không chút nào cảm kích. Ba cái đại võ vương cấp bậc cao thủ đều trầm giọng nói. Giải phong. Theo sau, trong đó một cường giả hét lớn một tiếng, thân thể giữa, tí tách vang lên, thế nhưng lại từng điều trật tự xiềng xích, từ thân thể giữa bay ra tới, hóa thành một trường trường phong ấn thần phù, lúc trước thế nhưng là phong ấn chính mình bộ phận lực lượng. Đại võ vương cường giả, lực lượng thật sự quá mức cường đại rồi, nếu là không phong ấn trụ một bộ phận, hơi chút một chút động tác, liền có khả năng lệnh chính mình nơi tinh cầu hủy diệt. Tới tôn cảnh cường giả, tuy rằng thực lực cường đại, lại ngược lại không cần như thế. Chí tôn, thiên địa tôn sư, vạn vật chi trường, đã chứng đến đại đạo, có thể hoàn mỹ đem lực lượng, áp xúc đến đại đạo bên trong, ký thác ở thiên địa chi gian. Giờ phút này, Bắc Đế Tinh này tam đại cường giả, tại đây dị độ không gian bên trong, sôi nổi giải khai chính mình trên người lực lượng phong ấn, mỗi người hơi thở, đều điên cuồng bạo trướng, lập tức ra tay, đem người thanh niên này chụp vào Bắc Đế Tinh đại thủ ngăn chặn trụ. Ân, sao lại thế này, vừa rồi trong nháy mắt, ta cảm giác được một cổ không gì sánh kịp nguy cơ dám. Yến Trường Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, liền ở vừa rồi, hắn trong lòng, sinh ra xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm, phi thường mãnh liệt. Nhưng này cổ nguy cơ cảm, lại ở trong nháy mắt, liền biến mất vô tung. Mà liền ở ngay lúc này, kia viên màu đen trái tim, ở trên hư không trung nhảy lên, từng luồng mênh mông lực lượng, theo nó mỗi một lần nhảy lên, hướng tới Yến Trường Phong cùng Yến Vô Song thổi quét mà đến. Còn có kia tiên thiên linh lung tháp, cùng với phong thần tàn địa, cũng đều ở vào công kích bên trong. Hừ, trăm vạn năm trước, ngươi bản tôn đều bị chúng ta hủy diệt, hiện giờ chỉ bằng ngươi một viên nho nhỏ nội tạng, lại có thể nhảy ra cái gì sóng to tới. Còn dám đối chúng ta ra tay, hôm nay ngươi gặp phải chúng ta, nhất định phải hoàn toàn hủy diệt. Ngươi chết như vậy, trăm vạn năm trước, ngươi nên diệt vong, thế nhưng lưu lại tới như vậy một trái tim, còn có lúc trước kia đạo ý niệm, tránh được chúng ta cảm giác, bảo tồn xuống dưới, lúc này đây. Ngươi liền không có may mắn như vậy. Phong thần bia trung phát ra một tiếng tục tằng thanh âm, to lớn vang dội vô cùng. Xôn xao. Không có gì hảo thuyết, phong thần bia trực tiếp ra tay, hướng tới kia trái tim bay qua đi, hướng trong hư không hung hăng mở rộng. Tức khắc chi gian, trong hư không nhấc lên từng vòng kim sắc gợn sóng, từng điều lửa đỏ xiển xích từ trong hư không chui ra tới, hướng tới nảy trái tim đâm tới. Là lướt pháp tương. Tiên Thiên Linh Lung Tháp cũng ra tay, đồng dạng hướng tới nảy trái tim bay qua đi, ở trên hư không trùng xoay tròn, giữa phát ra vô lượng kim quang, chiếu xuống tới, kia trái tim thượng ma khí, tức khắc chi gian, điên cuồng chạy trốn, thế nhưng như là có được linh trí. Xôn xao. Lửa đỏ trật tự xiển xích, đem nảy viên ma tâm quấn quanh trụ, mặt trên tức khắc từ từ rung động. A. Dị độ không gian bên trong. Cái kia người trẻ tuổi đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, tay phải che lại trái tim vị trí, trong ánh mắt bắn ra một đạo lộng lây thần quang, chiếu xạ hướng về phía Bắc Đế Tinh, hướng tới Yến Trường Phong đám người xem ra. Nhưng là lại nhìn không tới bất luận cái gì cổ quái chỗ, Bắc Đế Tinh mặt ngoài, một mảnh bình tĩnh, liền tính là hắn thi triển đồng thuật, thế nhưng đều tìm kiếm không đến Yến Trường Phong đám người nơi. Đáng chết, người nào cũng dám động bổn tọa đồ vật ta. Người trẻ tuổi biểu tình dữ tợn, giống giận ra tiếng. Kêu ba cái Bắc Đế Tinh cường giả thấy thế, đều là ánh mắt lập lòe, ba người nhìn nhau, ánh mắt giao lưu. Người này thủ đoạn thông thiên, một người, thế nhưng có thể đối kháng chúng ta ba người, thiên thần đại lục, thế nhưng ra như vậy một tôn nhân vật, này đối chúng ta Bắc Đế Tinh tới nói, không tính cái gì chuyện tốt. Hừ, người này thân thể như là ra cái gì vấn đề, trạng thái có chút không tốt, chiến lực cũng bắt đầu trượt xuống, chúng ta ba người không bằng thừa thứ cơ hội, đem hắn chấn sát ở chỗ này, cũng hảo suy yếu một chút thiên thần đại lục thực lực. Ba người nhanh chóng giao lưu một phen, phát hiện thực lực này khủng bố người trẻ tuổi giờ phút này không biết vì cái gì nguyên nhân, trạng thái trượt xuống, lập tức động sát tâm. Đạo hữu, ngươi nếu chấp mê bất ngộ, chúng ta đành phải đem ngươi chấn áp. Ba cái Bắc Đế Tinh cường giả trầm quát một tiếng, theo sau thi triển đại thần thông, từng người pháp bảo đều tế ra tới, thế nhưng đều là tuyệt phẩm đạo khí. Ba người liên hợp ra tay, hơn nữa tế ra chính mình tuyệt phẩm đạo khí, trong nháy mắt, cái này dị độ không gian đều suýt nữa hoàn toàn băng diệt. Ngân hà một quải quải, lộng lẫy vô biên, nhưng là giờ phút này lại là thành phiến hủy diệt, băng toái. Vô số thiên thạch sao băng, tại đây một khắc hóa thành hôi phi, không chịu nổi cổ lực lượng này. Các ngươi thế nhưng muốn chấn giết ta, tìm chết. Muốn chấn giết ta, liền tính là trí tôn tới, đều làm không được. Các ngươi lại tính thứ gì? Cảm nhận được ba người trên người sát khí, người trẻ tuổi rộng mở ngẩng đầu lên, con ngươi giữa màu đen ngọn lửa bốc lên, thân thể hắn giữa, thế nhưng đi ra một đám cùng hắn giống nhau như lúc thân ảnh. 9 phân thân. Mỗi một cái phân thân thực lực, đều cùng hắn không sai biệt mấy. Mỗi một cái phân thân, trong tay đều ít nhất chấp trưởng có một kiện thượng phẩm đạo khí. Mà hắn bản tôn, trong tay càng là chấp trưởng có một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Các ngươi ba cái, muốn lấy người nhiều tới khinh ta sao? Muốn liên thủ chấn giết ta? Tìm chết. Biết sao? Các ngươi căn bản là ở tìm chết. Ta Huyền Cửu U, nhất định phải tung hoành chư thiên vạn giới, xương bá chư thiên vạn giới. Thậm chí muốn nhốt đánh vào tiên giới bên trong, há là các ngươi này đàn con kiên có thể so sánh nghĩ. Các ngươi muốn vây giết ta, lấy người nhiều áp chúng ta thiếu. 10 đạo thân ảnh, 10 cái người trẻ tuổi, ánh mắt giữa tất cả đều sát khí tất lộ, tỏa định ba người, con ngươi giữa, hàn quang như thác nước. Chương 488, tiến vô song đến ma tâm. Cái gì? Cửu ma phân thân thuật, Huyền Cửu U, ngươi là Huyền Cửu U. Kia Bác Đế Tinh ba cái cường giả, tức khắc lộ ra vẻ mặt kinh hãi, chấn động vô cùng. Là ngươi, ngàn năm trước, huyết luyện chi lộ chúng phát sinh sự tình, chúng ta cũng từng chú ý quá, ngươi luyện hóa một tòa 3.000 vạn dân cư thành trì, chọc hạ đại nhân quả, thậm chí bị thiên đạo đuổi giết, phát hạ thiên đạo truy sát lệnh, bị huyết luyện chi lộ chung vô số người vây công, không phải hoàn toàn ngã xuống sao. Ngươi sao có thể còn sống? Hơn nữa, thế nhưng còn vô thanh vô tức, tu luyện tới rồi đại võ vương cảnh giới. Này ba cái Bắc Đế Tinh cường giả, tất cả đều chấn động không thôi, vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến. Trước mắt người thanh niên này, thế nhưng là ngàn năm trước, huyết luyện chi lộ cái kia ngút trời kỳ tài, lọt vào thiên đạo đuổi giết, thế nhưng còn sống. Sao có thể, ngàn năm thời gian mà thôi, ngươi thế nhưng tu luyện tới rồi đại võ vương cảnh giới, sao có thể? Ngươi sao có thể tu luyện đến nhanh như vậy? Hừ, ta hiện tại không có thời gian cùng các ngươi vô nghĩa, đều cút ngay cho ta, nếu không hôm nay, các ngươi ba cái vạn năm đạo hạnh, chỉ sợ muốn hủy trong một sớm. Huyền Cửu U ánh mắt thấm người vô cùng, con ngươi giữa không mang theo chút nào cảm tình, lạnh nhạt mà vô tình. So Yến Trường Phong lạnh nhạt càng sâu. Ngàn năm trước hắn ở huyết luyện chi lộ thượng làm hạ sự tích, từng khiến cho không nhỏ hoành động, sở bày ra tới thiên tư, được đến vô số cường giả chú ý. Nhưng người này cuối cùng phạm phải trời giận, ngã xuống ở huyết luyện chi lộ, làm không ít đại nhân vật âm thầm tiếc hận. Này ba cái Bắc Đế Tinh cường giả, lúc trước cũng chú ý tới Huyền Cửu U, đối với Huyền Cửu U ngã xuống, cũng có chút thổn thức, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng lại lần nữa gặp được cái này ngàn năm trước chấn động huyết luyện chi lộ kỳ tài, hơn nữa thực lực của hắn, thế nhưng đã cường đại tới rồi như thế nông nỗi. Chín đại phân thân, hơn nữa một cái bản tôn, chiến lược hoàn toàn vô pháp đánh giá. Tức khắc chi gian, ba người liền cảm giác được cực đại áp lực. Mà tại đây đồng thời, Bắc Đế tinh cổ di tích chung, kia viên ma tâm, bị phong thần tàn bia trật tự xiềng xích giam cầm lúc sau, đột nhiên bỗng nhiên chấn động, bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng, toàn bộ Bắc Đế tinh đều kịch liệt chấn động một chút. Chọc vô số cao thủ chấn động. Mà này viên ma tâm, thế nhưng lập tức tránh thoát ra tới, trốn ra phong thần tàn bia giam cầm. Phong thần tàn bia, trung quy bị hao tổn, uy lực không đủ toàn thịnh thời kỳ. Mà này viên ma tâm, so với lúc trước cái kia quỷ thần, còn muốn khủng bố đến nhiều. Bất quá này viên ma tâm, tựa hồ biết chính mình không phải tiên thiên linh lung tháp cùng phong thần tàn bia liên hợp lại đối thủ, tránh thoát ra tới lúc sau, nó ở trên hư không trung xuyên qua, tựa hồ muốn đào tẩu. Hừ, trốn hướng nơi nào? Tiên thiên linh lung tháp trong giây lát gạ xuống dưới, muốn giảng này viên ma tâm chấn áp. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, này viên ma tâm đột nhiên một chút thay đổi chạy trốn quỹ đạo, thế nhưng lập tức hướng tới Yến Trường Phong cùng Yến Vô Song hai người vọt lại đây. Này viên ma tâm lực lượng, thật sự quá mức mạnh mẽ, lấy Yến Trường Phong cùng Yến Vô Song hai người hiện tại tu vi cảnh giới, liền tính là liên thủ, đều không thể loại kém trụ đối phương một đạo hơi thở. Hung chi là nó toàn bộ đánh sâu vào lại đây. Chưa tới gần, Yến Trường Phong thân thể bên trong, cũng đã truyền đến sét đánh đùng đùng tiếng vang, xương cốt phảng phất đều phải bị đập vụn, thân thể đều hiện ra từng đạo gốm sứ vỡ vụn giống nhau vết rạn tới. Yến Trường Phong cả người lông tơ đứng chồng ngược, kia Yến Vô Song đột nhiên một chút đem hắn đẩy ra, đồng thời thi triển ra chính mình tạo hóa động thiên, muốn liều chết chống đỡ. Vâng! Yến Vô Song! Yến Trường Phong tức khắc hai mắt đỏ đậm. Kia tạo hóa động thiên, không có gì bất ngờ xảy ra, hoàn toàn ngăn cản không được này viên ma tâm phát ra ma huy, nháy mắt đã bị nghiền diệt, hóa thành từng luồng lực lượng cường đại gió lốc. Một khối hư không mảnh nhỏ đảo cuốn lại đây, trực tiếp giảng Yến Vô Song trái tim chỗ xuyên thủng. Nơi đó trống rỗng một mảnh. Mà liền ở ngay lúc này, làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, này viên ma tâm, đột nhiên nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một đạo ma quang, lập tức bay vào tới rồi Yến Vô Song ngực trái tim vị trí. Xôn xao. Yến Vô Song bị xuyên thủng ngực, thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng khép lại lên. Mà hắn con ngươi giữa, cũng sinh ra hai thốc đen nhánh ngọn lửa. Hắn cả người hơi thở, nháy mắt biến hóa. Thâm lãnh, tà ác, giết chóc. Phảng phất một tôn thượng cổ ma thần, muốn tàn sát thiên hạ. Hắn trên người hơi thở, vào giờ phút này, thế nhưng cùng Yến Trường Phong thi triển ra tu la dị tượng sau, kinh người tương tự. Từng luồng mãnh liệt tan ý quay cuồng, mỗi một tia ma khí chút xuống ra tới, liền áp sụp một mảnh hư không. Nghiệt xúc, dám ngươi. Tiên thiên linh lung tháp cùng phong thần tàn bia hiển nhiên không có dự đoán được này viên ma tâm thế nhưng còn có như vậy kinh người trí tuệ, thế nhưng có được như vậy linh tính, dung nhập tới rồi Yến Vô Song thân thể giữa. Yến Vô Song chính là tiên thiên sinh linh, là Yến Trường Phong luyện chế ra tới tiên đan, vượt qua đan kiếp, trong cơ thể ẩn chứa có thiên địa pháp tắc, vừa lúc thích hợp trở thành này viên ma tâm vật dẫn. Giờ phút này, này viên ma tâm dung nhập đến Yến Vô Song trong thân thể sau, phát ra lực lượng so lúc trước càng cường đại hơn vài phần. Chấn áp. Tiên thiên linh lung tháp cùng phong thần tàn bịa cùng nhau chấn áp lại đây, từng đợt pháp lực cổ đảng, tứ hải chư thiên, đều phải quay cuồng. Nhưng lại như cũ chấn áp không được. Yến Vô Song con ngươi giữa màu đen ngọn lửa nhảy lên, giơ tay bỗng nhiên một trường, một cái màu đen sông dài xuất hiện, tuy rằng tự thân bị chấn đến lùi lại hai bước, nhưng là lại sinh sôi ngăn cản ở tiên thiên linh lung tháp cùng phong thần tàn bịa này hai kiện tiên thiên trí bảo chấn áp. Lực lượng cường đại dư ba, thổi quét tứ phương, này phiến cổ di tích không ngừng sụp đổ, một đám anh linh tà ám, liền tiếng kêu thảm thiết đều không kịp phát ra, đã bị đánh tan linh trí. Khủng bố lực lượng, hướng tới Yến Trường Phong thổi quét lại đây, mũi nhọn chi khí đều ngăn cản không được, cắt không khai, ở hắn thức hải trung, thất sắc đạo liên đột nhiên gột rửa ra từng vòng thất sắc hà quang, ngăn cản đại bộ phận lực lượng, nhưng Yến Trường Phong như cũ bị sốc bay đi ra ngoài, há mồm chính là một ngụm đỏ bừng máu tươi phun tới. Này một chuỗi máu tươi, nóng hôi hổi, chiếu vào trong hư không. Yến Vô Song trong ánh mắt màu đen ngọn lửa, tức khắc trở nên lúc sáng lúc tối, cứng đờ sắc mặt, vặn vẹo biến hóa, có vẻ thập phần thống khổ. Giết hắn. Vô cùng ma khí, hóa thành một con ma thủ, hướng tới Yến Trường Phong chảo nhiếp đi xuống, muốn đem này bóp nát. Chỉ là, này chỉ ma thủ, lại là tới kéo dài phi thường thong thả, hơn nữa ở trên hư không trung run rẩy, hắn hốc mắt trùng, màu đen ngọn lửa lay động không ngừng, tựa hồ ở dãy rùa. Còn dám quát tháo. Lúc này, Thiên Thiên Linh Lung Tháp cùng Phong Thần Tàn Bia đuổi theo. Yến Vô Song tức khắc sắc mặt biến đổi, hơi thở bên trong truyền ra một tiếng xa lạ hừ lạnh. Lạnh nhạt nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, thu hồi ma thủ, trở tay hướng tới Tiên Thiên Linh Lung Tháp cùng Phong Thần Tản Bịa đánh đi. Đánh ra một trường lúc sau, theo pháp lực cuồn cuộn, dư ba tung hoành hết sức, Yến Vô Song một cái nhảy lên, thân ảnh đột nhiên chi gian biến mất vô ẩn vô tung, liền tính là Tiên Thiên Linh Lung Tháp cùng Phong Thần Tản Bịa đều cảm ứng không đến. Yến Vô Song, này hết thể phát sinh quá mức nhanh chóng, lôi đỉnh tia chớp chi gian, Yến Trường Phong vừa mới ở trên hư không trung ổn định trụ thân hình, liền thấy Yến Vô Song một cái lập lòe, liền biến mất không thấy. Chương 489, hạ màn. Không ổn, không nghĩ tới này viên ma tâm, thế nhưng như vậy giảo hoạt, trực tiếp dung hợp đến Yến Vô Song thân thể giữa, mượn dùng hắn tiên thiên thân thể, phát huy ra tới lực lượng, thế nhưng có thể trước mặt cùng chúng ta chống lại. Hiện tại bị hắn đào tẩu, chỉ sợ tương lai lại muốn khởi đại hòa hoạn. Tiên Thiên Linh Lung Tháp trung truyền ra thanh âm, vù vù cuồn cuộn, từng đạo kim sắc quang hoa, phảng phất nước chảy giống nhau kích động, thẩm thấu đến trong hư không, lại như cũ vô pháp cảm giác đến Yến Vô Song tồn tại. Kia Phong Thần Tàn Địa, đem trật tự xiềng xích, tham nhập thời không bên trong, đồng dạng không có cảm ứng được. Yến Vô Song tính cả kia viên ma tâm, như là đột nhiên từ nhân gian trưng phát rồi giống nhau, hoàn toàn biến mất vô chung. Ma liên ở ma tâm dung nhập đến Yến Vô Song trong thân thể thời điểm, dị độ không gian trung Huyền Cửu U sắc mặt lại lần nữa biến hóa. Mười đại thân ảnh động tác, tất cả đều nhất trí che lại ngực, sắc mặt trong nháy mắt thảm bại, trên người lực lượng hơi thở. Biến mất, hoàn toàn biến mất, tại sao lại như vậy? Đáng chết, là ai làm? Ai? Huyền Cửu U kịch liệt thở dốc, kia ba cái Bắc Đế tinh cường giả, hoàn toàn bị hắn áp chế, thân thể đều bị đánh bạo mấy lần, tuy rằng bị một lần nữa tổ hợp lên, nhưng là lại tiêu hao thật lớn nguyên khí. Hơi thở xa không bằng lúc trước như vậy cường thịnh. Đi mau. Ba người phía trước bị Huyền Cửu U áp chế hoàn toàn không thở nổi, lúc này thấy đến Huyền Cửu U đột nhiên lại lần nữa lộ ra dị trạng, tức khắc nắm lấy cơ hội, đột ly mà đi, quay trở về Bắc Đế Tinh. Các ngươi mơ tưởng trốn, đều là các ngươi hỏng rồi ta đại sự. Các ngươi còn muốn chạy trốn, trốn hướng nơi nào? Đều cho ta đi tìm chết. Huyền Cửu U hít sâu một hơi, bình tĩnh xuống dưới, trong ánh mắt lập lòe ra mãnh liệt sát khí. Thế nhưng muốn đem này ba gã đại võ vương hết thể trấn sát. Mười đạo thân ảnh đồng loạt ra tay, hướng tới ba người vây giết qua đi, cường đại pháp lực đem nơi này bao phủ, ba người hoàn toàn ngăn cản không được Huyền Cửu U uy thế. Hắn trên người, ma uy ngập trời, một đôi ánh mắt phảng phất có thể xuyên thủng hoàn vũ. Tam đại Bắc Đế tinh cường giả sôi nổi kêu thảm thiết, bị lại lần nữa đánh bạo thân thể. Bọn họ đều là đại võ vương, có thể nói là này chư thiên vạn giới, hiện giờ mạnh nhất tồn tại. Chí tôn không ra, ai cùng tranh phong. Nhưng hiện tại, bọn họ ba người, lại bị Huyền Cửu U một người đánh đến không hề sức phản kháng. Dừng tay. Liền ở ngay lúc này, thanh minh lưu không, truyền đến một tiếng trầm uống. Lại có vài đạo cường đại hơi thở, từ Bắc Đế tinh trung bay ra tới, một bước bắn ra, liền tới đến mấy người kích đấu này phiến dị độ không gian bên trong. Lại là bảy tôn đại võ vương. Mỗi người đều hơi thở như hồng, như là một vòng luân liệt nhật, hơi thở cường thịnh vô cùng. Chư vị đạo hữu. Người này mưu toan tấn công chúng ta Bắc Đế Tinh, thỉnh chư vị đạo hữu liên hợp đem hắn trấn áp. Kia ba cái bị đánh bạo thân thể cường giả lại lần nữa trọng tổ thân thể, hơi thở bề bài, mở miệng quát. Hừ, các ngươi dám nhúng tay chuyện của ta, đều muốn tìm cái chết sao? Huyền Cửu U khoanh tay mà đứng, con ngươi giữa màu đen u mang nhảy lên, khóe môi treo lên một tia châm biếm. Đạo hữu pháp lực cao cường, chúng ta cũng không muốn cùng đạo hữu là địch, hôm nay việc bất quá là hiểu lầm thôi, thỉnh đạo hữu dừng tay đi. Trong bảy người có người mở miệng nói, ngôn ngữ bình thản, vẫn chưa bởi vì Huyền Cửu U không khách khí ngôn ngữ mà tức giận, phảng phất thiên sụp không kinh. Không có sai, đạo hữu, kỳ thật tu luyện tới rồi chúng ta bực này cảnh giới, đã không cần phải vì một ít chuyện nhỏ mà đại động can qua, tùy ý ra tay. Tới rồi chúng ta bực này cảnh giới, chỉ có siêu thoát, chứng đạo chí tôn, thăm dò thần cảnh, cùng với thành tiểu tiên đạo quả vị, mới có thể làm chúng ta sinh ra ra tay ý niệm. Một chút nho nhỏ hiểu lầm, hóa giải liền hảo. Không cần phải tái chiến đi xuống. Hừ, các ngươi hiện tại nói này đó, không khỏi quá muộn. Các ngươi có biết hay không, bởi vì này ba cái ngu xuẩn, bổn tọa gặp bao lớn tổn thất. A, hừ, hiện tại muốn dừng tay giảng hòa, các ngươi khi ta Huyền Cửu U mềm yếu hảo khinh sao. Hôm nay chính là đánh cái thiên băng địa liệt, núi sông đảo ngược, sao trời treo ngược, ta đều phải chấn giết bọn hắn ba cái. Các ngươi mấy cái cút ngay cho ta. Nếu là dám can đảm trở ta liền đem các ngươi hết thể đánh chết. Đến lúc đó ở đem các ngươi toàn bộ Bắc Đế Tinh đều luyện hóa. Lan. Huyền Cửu U giờ phút này là sát khí ngập trời, bá đạo vô song.